Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Nhóm chúng ta ủng hộ quét mã trả tiền. Bút thú các www.xbqcc. Đổi mới nhanh nhất. Ta thật không phải đại lão chương mới nhất. Nàng khẳng định chính là không muốn trả tiền. Không nghĩ tới nàng là như vậy. Chương mộng khiết. Thiệt thòi, ta còn tại hoa khôi của hệ bình chọn cùng giáo hoa bình chọn thời điểm cho nàng đầu qua. Phiếu đâu? Nam đồng học hối hận nói. Những bạn học khác đi theo phụ họa. Chính là, nhân phẩm quá kém. Ta xem trực tiếp báo cảnh tốt. Xem cảnh sát tới nàng còn dám hay không không trả tiền lại. Nghe xong báo cảnh, Trương Mộng Khiết toàn thân cũng rung động một cái. Cũng không đoái hoài tới khóc, lau nước mắt hô, đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát, ta trả là được. Nói nàng liền theo tùy thân túi sách bên trong lật ra 1.000 khối tiền ném cho. An ca theo bản năng đưa tay đón, lại chỉ tiếp ở mấy chương, đại bộ phận cũng tản mát trên mặt đất, chẳng phải 1.000 khối tiền sao, ai mà thèm giống như. Trương Mộng Khiết ném xong tiền liền định chạy, sợ có người báo cảnh đến bắt nàng. Ngô Tiện cong ngón búng ra, lục mạch thần kiếm đánh vào Trương Mộng Khiết đầu gối cong bên trên. Trương Mộng Khiết ai u một tiếng úp sấp trên mặt đất. Đau, nàng kêu rên lên. Ngô Tiện cười lạnh nói ra, đây chính là ngươi không còn đủ tiền kết quả. Lão thiên gia cũng nhìn không được. Ta cầm nàng 1.000 khối tiền. Ta cũng còn. Trương Mộng Khiết bị khi phụ nước mắt cũng không có. Hối hận muốn chết. Sớm biết rõ liền không tự cho là thông minh đi trộm tiền. Còn nói láo. Người rõ ràng đem An ca tiền sinh hoạt phí 1 tháng cũng cầm đi. Ai tiền sinh hoạt chỉ có 1.000. Các ngươi là tỉ muội. Ngươi 1 tháng bao nhiêu tiền sinh hoạt. Nàng làm sao có thể chỉ có 1.000. Ngô Tiện điểm ra Trương Mộng Khiết cùng An ca quan hệ tỉ muội, đem Trương Mộng Khiết đường lui cũng cho phá hỏng. A, nguyên lai các nàng là tỉ muội a. Tỉ tỉ này cũng quá ác độc. Các nữ sinh lại bắt đầu thảo phạt Trương Mộng Khiết. Nghe nói nhà nàng rất có tiền. Tiền sinh hoạt ít nhất 1 tháng đến 5.000 đi. Ngươi nhìn nàng cõng bao. Đều là gần 2 vạn hàng hiệu. Các nữ sinh bắt đầu nhao nhao dò xét Trương Mộng Khiết ăn mặc. Tất cả đều là cấp cao hàng. Trả lại gấp đôi coi như xong. Nhóm chúng ta cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Nhưng người phải đem An ca 5.000 đồng tiền sinh hoạt toàn bộ trả lại. Ngô Tiện vươn, người đứng đầu, há miệng liền muốn 5.000. Trương Mộng Khiết. Cái này còn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người rõ ràng biết rõ ta cầm nàng 1.000. Cũng Trương Mộng Khiết không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Nàng trước đó thừa nhận tự mình cầm An ca tiền. Nhưng không có nói rõ kim ngạch. Chỉ có thể Ngô Tiện nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nàng hết đường chối cãi. Báo cảnh a, báo cảnh đi. Cảnh sát thúc thúc sẽ để cho nàng đủ số hoàn trả. Các nữ sinh tâm tư đố kỵ cũng mạnh, ước gì xem Trương Mộng Khiết bị cảnh sát mang đi. Không muốn, Trương Mộng Khiết hô to, nàng nếu như bị cảnh sát mang đi, thanh danh liền triệt để hủy, cái kia còn tiền nha. Ngô Tiện buông tay, Trương Mộng Khiết cắn sau răng rãnh, chật vật bò lên, nói ra, ta không có nhiều như vậy tiền mặt. A, kia không quan hệ. Nhóm chúng ta ủng hộ WeChat cùng Alipay thu khoản. Ngô Tiện đem An ca kéo qua nói ra. Điện thoại lấy ra, nhường nàng quét mã trả tiền. Trương Mộng Khiết, rất nhớ chửi mẹ. Ngươi vì cái gì có nhiều như vậy tao thao tác. Ăn dưa quần chúng tập thể cười trận. Nghe qua quét mã chọn món. Quét mã tặng quà. Quét mã trả tiền. Còn không có nghe qua quét mã trả tiền lại. Người ưu tú như vậy, vì cái gì không có thi đậu Thanh Hoa? Trương Mộng Khiết sau răng rãnh đều nhanh khai ra tới một cái động. Nàng hận hận xuất ra điện thoại quét mã, lại trả 4.000 khối tiền. Tích tích, nàng vừa rồi đưa vào xong mật mã, An Lăng liền nhận được tiền, cấp tốc mau lẹ không kẹt xe, theo giao theo đến, chính là thuận tiện như vậy. An Ca cũng có chút không dám tin tưởng Trương Mộng Khiết cứ như vậy sảng khoái trả tiền. Cũng không dám tin tưởng Ngô Tiện lá gan như thế lớn. Có dũng khí như thế quang minh chính đại nhiều lừa bịp 4.000 khối tiền. Cái này so đoạt còn nhanh đi. Lần này ta có thể đi rồi sao? Trương Mộng Khiết nhãn thần hận không thể có thể đâm chết đôi nam nữ này. Nàng không đau lòng tự mình 5.000 khối tiền. Nàng đau lòng là mặt mình. Hôm nay Ngô Tiện cùng An Ca nhường nàng bị mất mặt. Nàng nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả lại gấp đôi. Ngô Tiện gật gật đầu, là một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Trương Mộng Khiết như qua phố con chuột đồng dạng ôm đầu chạy trốn. Rõ ràng đều đã đi ra ngoài rất xa, nhưng vẫn là có thể nghe được người khác chế giễu thanh âm của nàng. An Ca bưng lấy tự mình điện thoại, ngu ngơ nhìn xem tiền lẻ bên trong nằm 4.000. Đến bây giờ cũng không dám tin tưởng cái này là thật. Choáng váng nha, Ngô Tiện đụng phải nàng một cái. Đi, An Ca gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vừa đi còn một bên nhìn chằm chằm tiền lẻ bên trong số lượng cười ngây ngô. Ngô Tiện cũng bị nàng cười ngây ngô chọc cười. Có như thế vui vẻ sao? Ân, An Ca bưng lấy điện thoại tựa như bưng lấy cái gì bảo bối giống như. Từ nhỏ đến lớn ta đều chưa từng có nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Ngô Tiện nghĩ thầm quả nhiên là cái hài tử đáng thương, như chính mình trong nhà nghèo, không có nhiều như vậy tiền tiêu vặt rất bình thường. Cũng An Ca nhà rõ ràng không thiếu tiền, vẫn còn như thế hà khắc nàng. Cái này có chút không nói được. Vậy ngươi lần này cần phải hảo hảo thu về, đừng lại bị Trương Mộng Khiết lấy được. Ngô Tiện dặn dò, đây đều là ngươi giúp ta muốn tới, cho nên ta lần này nhất định sẽ hào hào bảo hộ bọn chúng. Ta đem bọn nó cũng tồn tiến vào thẻ ngân hàng bên trong. An Ca nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn, tuyên thệ bảo đảm nói. Ngô Tiện bị nàng cái này đáng yêu nhỏ bộ dáng manh đến. Gật đầu cười, An Ca chạy chậm đến đuổi kịp hắn, cùng hắn song song đi cùng một chỗ. Trong lòng ngọt ngào, hôm nay thật sự là ngày may mắn của mình. Nếu như không có Ngô Tiện, liền sẽ không có người đưa nàng đi bệnh viện. Nàng trên đùi tổn thương cũng sẽ không tốt. Nếu như không có Ngô Tiện, nàng 1.000 khối tiền cũng không có khả năng muốn trở về. Càng không khả năng nhiều muốn trở về 4.000. An Ca quyết định đợi lát nữa liền một lần nữa đi ngân hàng xử lý một chương mới thẻ ngân hàng. Mật mã liền thiết đặt làm hôm nay, bởi vì hôm nay là vận may của nàng ngày, nàng gặp vận may của mình thần, nghĩ đi nghĩ lại liền đi tới nữ sinh nhà ở tập thể. Ngô Tiện ngừng lại, đến, ngươi lên đi, An Ca hoàn hồn, nga một tiếng, đi về trước hai bước, bỗng nhiên lại nhớ tới còn không có trả tiền, lập tức lại lui trở về, hỏi, ta hết thảy thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ngô Tiện cho nàng đánh một cái to lớn chiết khấu. Không đến giờ 300, ngươi trả cho ta 200 liền tốt. An Ca trong lúc nhất thời cũng nghe không hiểu, không đến giờ 300 là bao nhiêu tiền? Còn tưởng rằng là 200 ra mặt. Ngô Tiện đem số lẻ cho nàng lau. Nàng cảm kích xuất ra 200 khối tiền đưa cho hắn. Cảm ơn ngươi. Ngô Tiện đem tiền tùy tiện nhét vào trong túi, phất phất tay liền đi. An Ca đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, cao lớn đơn bạc lại tràn đầy an toàn quang ảnh. Nàng phảng phất rốt cục thấy rõ trong mộng cảnh, cho tới nay cũng khát vọng tồn tại thần hộ mệnh dáng vẻ. Ngô Tiện một lần nữa về tới nhà ở tập thể, trong túc xá hai đầu heo còn đang ngủ, ban đêm không ngủ được, ban ngày ngủ không tỉnh. Đây cơ hồ là sinh viên sinh hoạt trạng thái bình thường. Hạ Khắc vẫn chưa trở về. Ngô Tiện một lần nữa bò lên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị một lần nữa đi ngủ. kết quả lại không ngủ được. Dứt khoát mở ra hệ thống, theo thói quen đi trước nhìn một chút Bách Bảo Dương, sau đó cái này xem xét, mới kinh hỉ phát hiện, trong hộp đồ nghề nhiều 20 điểm nhân duyên chút thu nhập. Hắn ngay lập tức đi lật ra ghi chép, phát hiện nhân duyên điểm là tại tự mình trước đó ngủ thời điểm tiến đến. Xem danh tự hẳn là y tá tiểu tỷ tỷ cho hắn cung cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.